LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1377, chương 1377, sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Kỹ năng giới thiệu: Chuyển đổi tư thái lúc ô địch ngươi tăng lên 10% tốc độ công kích cùng 5 tốc độ di chuyển. Kéo dài 5 giây, nên hiệu quả có thể điệp ra 3 lần. Mà ở hiện thực, nên kỹ năng đi qua ưu hóa về sau, sẽ để cho ký chủ trở nên có thể nghe hiểu thú ngữ. Thu hoạch được cùng động vật trao đổi năng lực, đồng thời tự thân có thể tản mát ra một cổ vô hình khí tràng, để cho động vật đối với ngươi cảm giác hết sức thân thiết. Nên kỹ năng vì là kéo dài tính kỹ năng, lý luận mà nói, đối với bất kỳ động vật gì cũng là có hiệu quả. Ở chỗ này nói một chút, để cho Tô Minh được cùng động vật trao đổi năng lực. Đây là nội dung cốt truyện phát triển cần. Mỗi một cái kỹ năng cũng là tại vì tiếp xuống nội dung cốt truyện làm cửa hàng. Nghĩ không ra cái gì tốt kỹ năng. Dùng thú linh hành giả cái này cho đủ số một lần. Mọi người đừng nói cái gì hợp lý không hợp lý. Tồn tại tức hợp lý. CMN, Tô Minh xem xét kỹ năng này giới thiệu. Vẫn là không nhịn được gọi như vậy một câu. Cái này nhưng rất khó lường. Vậy mà đến rồi một cái nghiêu bức như vậy kỹ năng. Kỹ năng này chỉ là nghĩ một hồi. Cảm giác vô cùng có ý tứ nha. Thế giới phát triển nhiều năm như vậy. Nhân loại đối với các loại các dạng động vật đều có nghiên cứu. Bất quá cho đến ngày nay, cũng không người dám nói hắn hiểu rõ thú ngữ. Những cái kia nói hắn có thể cùng động vật trao đổi. Thực tế cũng là bởi vì làm rõ ràng động vật một chút quen thuộc mà thôi. Cũng không phải thật sự là ý nghĩa có thể nghe hiểu động vật nói chuyện. Mỗi một loại động vật đều có đặc thù giao lưu phương thức. Nhân loại nếu như muốn nghe hiểu nói, hoàn toàn chính xác quá khó khăn một chút. Thậm chí ngay cả bình thường nhất gia súc, mèo chó những cái này đều không làm rõ ràng được. Tô Minh nếu mà có được kỹ năng này, vậy thật đúng là nghịch thiên. Về sau có thể nghe hiểu động vật lại nói cái gì? Chỉ là nghĩ một hồi, Tô Minh cảm giác có chút ý tứ. Cũng là nói, Tô Minh nhàm chán thời điểm, còn có thể đường đi vừa tìm tiểu động vật tùy tiện trò chuyện hai câu. Bất quá kỹ năng giới thiệu mặt một câu vẫn mơ hồ để cho Tô Minh cảm thấy có chỗ hơi không hợp lý. Thế là Tô Minh trực tiếp hỏi một câu. Tiểu Na, mặt này nói lý luận có thể cùng bất kỳ động vật gì giao lưu là có ý gì? Nghe cũng không phải là nhất định nha. Dĩ nhiên không phải nhất định. Tiểu Na ngược lại khẩu khí. Cảm giác thật bình thường. Nói thẳng, dù sao thế giới này vật chủng nhiều lắm. Có rất nhiều vật chủng là hệ thống đều không cách nào dự đoán được. Tự nhiên chỉ có thể nói lý luận. Dù sao đại bộ phận thường gặp động vật là không có vấn đề gì. Điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Trừ phi gặp được cổ thần thú loại hình. Tiểu Na dùng đùa giỡn khẩu khí nói ra. Bất quá gặp những cái kia cổ thần thú, ngươi cũng không tất yếu đi trao đổi. Nhân ra một hơi có thể đem ngươi nuốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cứ việc có chút im lặng, bất quá Tô Minh cũng hiểu, hệ thống sở dĩ bộ dạng này nói, là xuất phát từ nghiêm cẩn thái độ, chỉ cần đại đa số tình huống dưới có thể sử dụng có thể. Tô Minh cũng không cho rằng bản thân có vận khí tốt như vậy. Đụng phải cái cổ thần thú loại hình, lần tại Linh Khư Phong đụng phải đầu kia hai cánh quái xa, đã coi như là cuộc đời hiếm thấy. Được, ta đã biết. Tô Minh trong lòng cảm giác đắc ý, lại là một cái hữu dụng kỹ năng, hơn nữa có tác dụng lớn chỗ. Nếu như lúc ấy mình ở Linh Khư Phong có kỹ năng này, có lẽ còn có thể chào phúng hai cánh quái xà hai câu nữa. Chỉ tiếc hiện tại hai cánh quái xà mộ phần thảo đều nhanh mọc ra. Tô Minh thật muốn tranh thủ thời gian dùng một chút kỹ năng này. Bất quá trong nhà trừ hắn cùng Tô Khải Sơn bên ngoài, không có cái gì vật sống. Hai cái đại lão gia bình thường đều không ở nhà. Cũng không khả năng đi nuôi sủng vật. Thế là Tô Minh chỉ có thể thôi. Cái này hơn nửa đêm cũng không thể còn đi ra ngoài tìm động vật đi. Vạn nhất tìm được một đầu chó xù. Coi là Tô Minh đối với nó mưu đồ làm loạn nhưng làm sao bây giờ. Mấy ngày kế tiếp qua so sánh bình tĩnh. hoàn toàn chính xác không học về sau. Tô Minh cũng không có chuyện gì có thể làm. Mỗi ngày không có gì cố định sự tình. Có đôi khi vội vàng hận không thể bản thân có một cái phân thân thuật. Có đôi khi lại rảnh rỗi nhức cả trứng. Rất nhiều cùng Tô Minh một dạng thi đại học xong điền nguyện vọng. Thực tế lúc này, đều ở lo lắng trúng tuyển kết quả sự tình. Không biết mình sẽ bị trường học nào cho trúng tuyển. Có ít người còn muốn lo lắng có thể hay không trượt ngăn loại hình. Đương nhiên đối với Tô Minh mà nói là không cần lo lắng những điều kia. Dù sao Tô Minh số điểm này còn là so sánh ổn. Ninh Thành Đại học không vấn đề gì quá lớn. Ninh Thành Đại học cùng Ninh Thành Đại học Y khoa. Đây là hai cái đại học A. Có chút thư hữu sợ là làm lan lộn A. Đánh sáng sớm King of Glory. Đã trải qua 10 liền quý. Không ngừng bị người khác cho trào phúng vì là học sinh tiểu học. Tô Minh rốt cục nhịn không được. Trực tiếp đem điện thoại hất lên. Mẹ kiếp lão tử của không đánh. Đưa điện thoại di động lắc tại giường về sau. Tô Minh cảm giác nhân sinh một trận tẻ nhạt vô vị. Tại hiện thực dù sao cũng là nhật thiên ngày mà ngày không khí chính là cổ võ giả. Vì sao đánh cái trò chơi liền học sinh tiểu học đều đánh không lại đây? Tô Minh lần thứ nhất đối với mình cảm nhận được hoài nghi. Rất mãnh liệt hoài nghi. Đinh Linh Linh tựa hồ là đối với Tô Minh thô lỗ hành vi bất mãn. Mới bị Tô Minh cho ném vào giường điện thoại. Đầu tiên là chấn động hai lần. Lập tức vang lên. Rất rõ ràng đây là điện thoại tới. Tô Minh cầm điện thoại di động lên xem xét. Phát hiện là Tần Tiểu Khả đánh tới. Tô Minh lập tức mắt sáng rực lên một lần. Lúc này mới nghĩ đến Tần Tiểu Khả hẳn là cũng được nghỉ hè. Tần Tiểu Khả phong cách hành sự. Tô Minh còn là so sánh rõ ràng. Đánh điện thoại tìm đến mình. Vậy khẳng định là tìm bản thân đi chơi. Trước kia Tần Tiểu Khả gọi điện thoại tìm đến mình thời điểm. Tô Minh cũng là trở nên đau đầu. Bởi vì cái này Tần Tiểu Khả quá hội rước lấy phiền phức. Bất quá lần này Tô Minh lại là trước nay chưa có chờ mong. Bởi vì hắn quá dỗi rãnh. Tựa hồ người bên cạnh đều có sự tình. Có thể cùng Tần Tiểu Khả cùng đi ra chơi đùa. Tựa hồ cũng là rất không tệ. Bình thường nha. Được nghỉ hè đi. Có phải hay không lại muốn tìm ta đi chơi nha. Nhận nghe điện thoại về sau. Tô Minh phi thường nhiệt tình nói ra. Tựa hồ thanh âm vẫn còn có chút mong đợi. Tần Tiểu Khả một cách tinh quái. Tuy nói phiền toái một chút. Bất quá đi cùng với nàng chơi đùa. Tô Minh cảm giác mình rất nhẹ nhàng. Tựa hồ rất nhiều chuyện đều có thể tạm thời quên. Cái gì? Tần Tiểu Khả bên kia sửng sốt một chút. Sau đó nói. Không phải nha. Tỷ phu. Ta nhưng không có muốn tìm ngươi chơi ý tứ. Ta là muốn hỏi ngươi một cái sự tình. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Khụ khụ. Tô Minh bên này trực tiếp lúng túng. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Cái này cùng hắn nghĩ một chút cũng không giống nhau nha. Tần Tiểu Khả làm sao đột nhiên không theo sáo lộ đến rồi đây. Trước kia nàng cũng không phải là như vậy. Thế là vì che giấu bối rối của mình. Tô Minh không khỏi mở miệng nói một câu. Không phải tìm ta chơi nha. Vậy được rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi ở nhà nhàm chán đâu. Gọi điện thoại cho ta có chuyện gì. Lập tức Tô Minh không lộ ra dấu vết mà đem chủ đề cho trực tiếp rời đi. Để cho bầu không khí không còn lúng túng như vậy. PS, đa tạ hôm qua, 3 tháng 7 ngày. Bi thương kể rõ mỉm cười. Ngốc nghếch bảo bảo, ba vị bạn đọc vạn thường. Rất lâu chưa thấy qua vạn thường. Rất kích động, còn có cái khác khen thưởng huynh đệ. Đa tạ sự ủng hộ của mọi người. Khen thưởng thứ này lượng sức mà đi. Mọi người tiền tới cũng không dễ dàng. Nếu như có thể mà nói. Hy vọng mọi người mỗi ngày đều có thể tốn mấy mao tiền. Mua sắm chương tiết đọc ủng hộ một chút tác giả. Vô cùng cảm kích. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.